Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngờ rằng Tiêu Đại Bảo lại gặp phải tai họa lớn như vậy, Thôi Hạnh Hoa trở về túm lấy hắn, khăng khăng bắt hắn phải nhanh chóng đi tìm cách thả Tiêu Đại Bảo ra. Thôi Hạnh Hoa vừa sợ hãi vừa đau lòng, đương gia ngươi không biết, tên khốn kiếp Tiêu Thái kia độc ác tàn nhẫn đánh Đại Bảo nhà ta đến mức mặt đầy máu. Hiện tại Đại Bảo bị nhốt ở trong Từ Đường Tôn Thị, bị thương cũng không có cách nào chữa trị. Không biết sống chế, tê thế nào rồi, hu hu hu. Đại Bảo của ta nếu có chuyện gì, ta cũng không sống nổi. Tiêu Cường bị bà ta lôi kéo đến mức đau đầu liền đẩy bà ta ra. Sức lực của Thôi Hạnh Hoa đâu thể sánh được với nam nhân, ngã bệt mông xuống mặt đất. Sau 20 năm làm phu thê, đây là lần đầu tiên Tiêu Cường ra tay với bà. Thôi Hạnh Hoa ngơ ngác mà ngồi dưới đất, chỉ chốc lát sau, bà ta gào lên một tiếng rồi bò dậy, nhào về phía Tiêu Cường, không quan tâm mà túm tóc xé quần áo của ông ta. Trên mặt Tiêu Cường bị bà ta cào vài nhát chảy máu. Tiêu Cường! Ông định làm gì? Ông giỏi lắm, dám ra tay với ta. Ông mặc kệ con trai mình, nương tử cũng dám đánh, ông muốn như thế nào? Ông trời ơi, sống thế này thì còn thiết sống làm gì nữa? Tiêu Cường uất ức đến tím mặt, tức giận khống chế được đôi tay của Thôi Hạnh Hoa đang kêu khóc la lối om sòm. Được rồi, đang là giờ gì rồi, đừng có làm loạn lên được không? Ngẫm lại xem có cách gì cứu Đại Bảo ra mới là quan trọng nhất. Thôi Hạnh Hoa dừng lại, vội vàng hỏi, làm thế nào bây giờ, Từ Đường của Tôn Thị không cho vào. Chúng ta đi cầu xin trưởng thôn đi. Nói xong bà ta định lôi kéo Tiêu Cường ra cửa ngay lập tức. Tiêu Cường không nhúc nhích, chỉ vào bóng đêm đen kịt nói, bà cũng không nhìn xem đang là giờ gì sao, nhà người ta đã sớm nghỉ ngơi, làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng không xong, vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ, chờ xem. Tiêu Cường trở lại đại đường ngồi xuống ghế, bực bội rút thuốc lào ra hút. Vốn dĩ là lỗi của bọn họ trước, hiện tại lại đi làm ầm ĩ không chỉ không có tác dụng gì mà còn đắc tội với người khác, chỉ có thể chờ ngày mai rồi tính tiếp. Nghĩ đến Đại Bảo vẫn đang bị bắt giữ cộng với sốt ruột nên hai người trắng đêm không ngủ, chờ đến khi trời hơi tờ mờ sáng, Thôi Hạnh Hoa không chờ đợi thêm nữa, lập tức tìm tới cửa. Sáng sớm mà Thôi Hạnh Hoa đã khóc thét gõ cửa, đừng nói là người nhà họ Tôn mà hàng xóm Tôn gia cũng bị bừng tỉnh. Mọi người Tôn gia đều bị đánh thức, trưởng thôn ngủ không sâu. Tiến tới mở cửa trước tiên, mới sáng sớm, làm gì thế, Thôi Hạnh Hoa, trưởng thôn, cầu xin ngươi mau thả Đại Bảo nhà ta đi, hắn phạm lỗi, phải chờ những trưởng lão trong tộc cùng nhau đến Từ Đường bàn bạc đưa ra quyết định, ngươi tới đây cầu xin ta cũng vô dụng, nếu cầu ta thì thà rằng tới cầu xin nhà Tiêu Thái tha thứ còn hơn. Trưởng thôn tránh sang một bên cửa rồi nói, có đi vào không? Nhà Tiêu Thái đang ở trong nhà ta đó. Tiêu Cường cúi đầu xuống định đi vào, Thôi Hạnh Hoa giữ chặt hắn một phen. Cười ngượng ngùng với trưởng thôn rồi nói, ngài cứ làm việc của ngài đi, chúng ta chờ ở trong Từ Đường. Nói xong liền lôi Tiêu Cường đi. Bà vẫn còn ông tâm lý may mắn, dự định thông đồng với Tiêu Đại Bảo rằng cho dù sống chế, tê thế nào cũng không được thừa nhận tội. Tôn Trường Canh nhìn hai phu thê này đi xa, cau mày thở dài. Hết thuốc chữa rồi, nghe thấy động tĩnh ở cửa viện, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đều ngồi dậy. Tiêu Thái, để ta đi xem trước, nàng nằm thêm một lát. Tối hôm qua muộn như vậy mới đi ngủ. Phó Nguyệt lắc đầu, không được, phải sớm xử lý xong việc, trong nhà vẫn còn nhiều việc chờ xử lý nữa. Vội vàng ăn xong bữa sáng ở Tôn gia, Phó Nguyệt để Tiêu Giản ở lại nhờ Vương Nhị Tẩu ở Tôn gia chăm sóc, vì vậy không mang đứa trẻ theo. Sau đó mọi người cùng nhau đi theo trưởng thôn đi tới Từ Đường. Trong và ngoài Từ Đường đã có không ít người tụ tập, Thôi Hạnh Hoa đang xung xoe quanh đám trưởng lão của Thôi Thị trong Từ Đường, muốn cầu xin cho Tiêu Đại Bảo. Nhưng hành vi của Tiêu Đại Bảo rất quá quắt, lại có nhiều người nhìn như vậy, đám trưởng lão chỉ đành cụp mắt xuống, từng người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở trên ghế, không phản ứng lại bà ta. Trưởng thôn và Tiêu Thái tới rồi, có người hô lên rồi tránh ra cho đoàn người bọn hắn đi vào. Trưởng thôn đi vào, đứng ở giữa Từ Đường, Tiêu Thái và Phó Nguyệt theo thứ tự đứng ở bên trái ông, đám trưởng lão trong tộc ngồi phân tán ngay ngắn hai bên. Tôn Trường Canh nói, mang Tiêu Đại Bảo ra đây đi. Đám hán tử trong tộc liền khiêng người tới, buông tay ra, Tiêu Đại Bảo mềm hoặc ngã xuống mặt đất. Suốt một đêm vừa lạnh vừa đau, vết thương trên mặt Tiêu Đại Bảo đã trở nên bầm tím hết sức chật vật. Nhưng tinh thần lại tỉnh táo, không có sức lực gì, thầm hận tại sao chính mình lại luẩn quẩn trong lòng muốn đi phóng hỏa, còn bị người ta phát hiện. Thôi Hạnh Hoa nhìn gương mặt kia của con trai mình mà đau lòng, xông lên nâng hắn dậy khóc ròng nói, ôi con trai của ta, con sao rồi? Sao lại có thể nhẫn tâm đánh người ta ra nông nổi này chứ? Lúc này bà vẫn không quên mách lẻo. Trong đám người bên ngoài vây xem có một tẩu tử không nhịn được liền hô lên, vậy sao con trai bà lại nhẫn tâm phóng hỏa thiêu nhà người ta chứ? Nói chuyện thì cứ nói, đừng kêu gào gì, Tiêu Cường kéo phu nhân của ông ra bên cạnh đứng đi. Từ lúc bước vào trong từ đường này, Tiêu Cường đã không dám ngẩng đầu lên trước mặt mọi người, ông Tiểu Nguyệt lặng đi tới, kiên quyết lôi kéo Thôi Hạnh Hoa đứng qua một bên. Ta hỏi ngươi, ngươi có thừa nhận chuyện phóng hỏa thiêu nhà Tiêu Thái hay không? Trưởng thôn uy nghiêm chất vấn Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, cũng không hé miệng nói nửa lời. Đương nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng nhiều người đã trông thấy như vậy, hắn cũng không biết nên nói dối như thế nào để phản bác lại. Thấy con trai mình không nói chuyện, Thôi Hạnh Hoa há mồm nói, trưởng thôn, ngươi đừng khu môi múa mép vu tội cho người ta, các ngươi nói Đại Bảo nhà ta phóng hỏa có chứng cứ gì hả? Ta nói biết đâu chính là tiểu tiện nhân Phó Nguyệt kia quyến rũ Đại Bảo nhà ta, ai biết xui xẻo gặp phải lửa lớn, còn bị ăn đòn oan thì sao? Bản lĩnh trợn mắt nói dối này thật lợi hại, cả đám người đều bật cười, đám trưởng lão trong tộc cau mày lắc lắc đầu. Tiêu Cường lôi kéo bà ta ý bảo bà ta câm miệng lại. Phó Nguyệt khẽ cười nói, ta tận mắt nhìn thấy Tiêu Đại Bảo phóng hỏa, Thôi Hạnh Hoa, lời nói của ngươi không tính, ngộ nhỡ ngươi nói dối thì sao? À, đại nương Tiêu gia đừng nóng vội quy tội linh tinh, Tiêu Đại Bảo không chỉ phóng hỏa, còn tiến vào căn phòng phía đông của chúng ta để trộm bạc nữa đó, vừa nghe thấy hắn còn lấy tiền, mọi người thi nhau bàn tán, chỉ trỏ trỏ về phía Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo vốn định im lặng không hé răng giả chế, tê, lúc này bị bôi nhọ, hắn nhổm người dậy hướng về phía Phó Nguyệt cả giận nói, ngươi nói cái rắm gì đấy, phòng phía đông của các ngươi đã khóa rồi, ta không mở được cửa ra thì lấy trộm bạc thế nào được, tiếng nói vừa dứt, cả phòng yên tĩnh. Phó Nguyệt cười nói, phòng phía đông đúng là khóa, nhưng hiện tại đâu phải lúc đôi có chuyện phòng phía đông có khóa hay không chứ. Tiêu Đại Bảo nói ra lời này đã là thừa nhận lặng lẽ lẻn vào Tiêu gia phóng hỏa. Ta thấy mọi chuyện đã rất rõ ràng, Tiêu Thái ca chàng đi báo quan đi. Phó Nguyệt cũng mặc kệ cả nhà Tiêu Đại Bảo đang hoảng sợ kia, nói với Tiêu Thái. Tiêu Thái cũng gật đầu, trưởng thôn, cháu đi trước. Thôi Hạnh Hoa nhào tới vồ lấy chân Tiêu Thái, không cho hắn đi, Tiêu Thái à, không thể báo quan. Cầu xin ngươi nể mặt tổ tông Tiêu gia mà tha cho Đại Bảo một lần đi. Tiêu Thái lạnh nhạt hỏi nàng, vậy vì sao Đại Bảo không nể mặt mũi tổ tông, ngược lại muốn phóng hỏa thiêu phòng, thiêu người? Hắn nhất thời nổi lòng tham, ngươi tốt bụng mở rộng lòng tha thứ đừng chấp nhặt hắn. Tiêu Thái không dao động, tránh né Thôi Hạnh Hoa, vẫn muốn ra cửa. Tiêu Cường mấp máy môi đi lên, lại ngăn cản Tiêu Thái một lần nữa. Ông ta hơi hơi hé miệng, giọng nói có phần khàn khàn, Tiêu Thái, mọi chuyện đã bại lộ, ông cũng không biết nên mở miệng cầu xin như thế nào. Mọi người ở trong và ngoài từ đường đều đang nhìn cả nhà bọn họ khiến ông ta xấu hổ đến mức không mở nổi miệng, tức giận túm lấy Tiêu Đại Bảo đang nằm trên mặt đất, kéo hắn lê lết đến bên chân Tiêu Thái. Ngươi nói đi. Ngươi nhận tội rồi xin lỗi bọn họ. Thôi Hạnh Hoa thấy vậy cũng nhanh chóng bảo con trai nói chuyện. Tiêu Đại Bảo nghẹn một lúc lâu mới vừa thở hổn hển vừa nói, ta sai rồi. Thôi Hạnh Hoa kích động nói, à Thái à, ngươi xem Đại Bảo đã nhận sai và xin lỗi, có được không? Phó Nguyệt lạnh lùng cười khẩy nói, ta thiêu nhà của ngươi, ngoài miệng nói xin lỗi có được không? Nếu thật sự như vậy thì cái giá phải trả cho làm chuyện xấu quá thấp, ta thấy đừng lãng phí thời gian nữa, Tiêu Thái ca chàng nhanh đi báo quan đi, vậy các ngươi muốn như thế nào? Thôi Hạnh Hoa vội la lên. Trưởng thôn cũng không muốn để ý tới cả nhà ngu ngốc độc ác này, chỉ biết khóc sướt mướt, nhưng nếu làm ầm ĩ việc này lên thì danh tiếng của thôn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhà ai cũng đang bận rộn. Không có thời gian để lãng phí ở chỗ này. Khụ khụ, được đám trưởng lão ngồi ở một bên ra hiệu, Tôn Trường Canh liền hắn giọng, gọi Tiêu Thái đã đi gần đến cửa lại, a Thái a, ngươi đợi một chút. Sau đó ông lại quay đầu hỏi Phó Nguyệt với giọng nói hòa hoãn, Tiểu Nguyệt à, các ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, thôn làng sẽ đưa ra quyết định giúp các ngươi. Thấy khổ chủ là Phó Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, Tôn Trường Canh cũng cảm thấy bọn họ không dễ nhượng bộ, nhưng danh tiếng ở trong thôn không thể để đạp đổ bởi cả nhà thối nát này. Đầu óc của Tiêu Đại Bảo không bình thường, nhưng thôn chúng ta còn phải qua lại với làng trên xóm dưới. Ngoài việc đưa hắn đi tới quan phủ, cháu muốn hắn làm cái gì cũng được. Người trong thôn nghe được câu này cũng gật gật đầu, không thể chỉ vì một cục phân chuột này mà đổ đi cả nồi cháo được. Bọn họ đều là người nhà nông vốn lương thiện an phận làm việc đồng áng, trong nhà còn có con trai và con gái chưa đính hôn. Nếu bị chuyện của Tiêu Đại Bảo ảnh hưởng đến, thế nào bọn họ cũng phải xé xác cả nhà này cho mà xem. Đúng vậy. Nương tử Tiêu Thái à, ngươi nói ra, chúng ta sẽ đứng ra ủng hộ ngươi, người trong thôn kêu lên, tình cảm quần chúng xúc động, tự như muốn xông vào xé xác Tiêu Đại Bảo, cả nhà Thôi Hạnh Hoa đối mặt với lửa giận của đoàn người nơi này, rốt cuộc cũng sợ hãi. Phó Nguyệt đi lên phía trước, giữ chặt Tiêu Thái, chân thành nói với đám người từ trong ra ngoài, hai mấy năm nay Tiêu Thái ca như thế nào, bà con lối xóm đều rõ như ban ngày. Lúc hai người bọn họ gặp chuyện không may, trước hết ta xin thay mặt bọn họ cảm tạ mọi người đã quan tâm tới hai huynh đệ, Ôi Dào, đều là người cùng thôn với nhau cả nói gì tới quan tâm hay không quan tâm, nương tử Tiêu Thái đừng khách sáo. Đúng vậy, mọi người thấy nương tử Tiêu Thái hiểu biết lễ phép như thế, càng thấy cả nhà Tiêu Đại Bảo xấu xa bị ổi. Phó Nguyệt, đúng theo như lời mọi người nói, chúng ta đều là người trong cùng thôn, tóm lại là đều hy vọng thôn tốt đẹp, chúng ta mới có thể tốt đẹp theo. Chẳng qua Tiêu Đại Bảo phóng hỏa thật sự rất quá đáng, ngày hôm qua nếu không phải ta cảnh giác, chỉ sợ ta và A Giản đã bị mất mạng, nhớ tới chuyện nguy cấp hôm qua, nàng nghĩ lại mà sợ đến đỏ mắt. Tiêu Thái cảm nhận được cảm xúc bất an của nàng, vươn tay ôm chầm lấy nàng, vỗ vỗ vào bả vai nàng, có người trong thôn tức giận mở miệng thay bọn họ, bồi tiền. Nhà ở mà đám trẻ cực khổ lắm mới dựng lên được mà bị thiêu cháy hết cả rồi, phải bồi thường tiền, bồi tiền đâu có đủ, ba năm trước đây đợt phân nhà kia ta đã nói là không công bằng, những thứ tốt đều bị đại phòng chiếm không phân rõ phải trái. Ta thấy, lần này phải bù lại những hao tổn chênh lệch khi phân nhà cho Tiêu Thái mới được. Nghe nói đối với loại người này thì quan phủ cho ăn đòn và nhốt vào ngục đúng không? Vậy chúng ta cũng đánh, nhốt hắn một hai năm, lão huynh ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Nhốt trong từ đường này chẳng phải làm gì, lại phải một ngày đưa cơm ba bữa cho hắn, thế thì là trừng phạt hay là để hắn lười biếng hả? Vậy thì vẫn phải trị tội, chỉ đánh hắn thôi, đánh gấp bội. Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán về cách trừng phạt Tiêu Đại Bảo, Thôi Hạnh Hoa hơi há mồm muốn nói gì đó. Bị trưởng thôn tức giận lườm một cái đành phải ngậm miệng lại. Hiện tại nhà bọn họ đã trở thành tai họa chung cho cả thôn, Thôi Hạnh Hoa không dám tiếp tục trêu chọc mọi người tức giận hơn, héo mặt chờ trưởng thôn và đám trưởng lão trong tộc quyết định. Tôn Trường Canh và đám trưởng lão trong tộc sau khi thảo luận với nhau liền nói với Tiêu Thái và Phó Nguyệt, A Thái, Tiểu Nguyệt, các ngươi xem như này thế nào nhé? Các ngươi là khổ chủ, vì danh tiếng của thôn chúng ta nên không thể cho các ngươi đưa Tiêu Đại Bảo tới quan phủ, đây là thiệt thòi cho các ngươi. Nhưng thôn chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, Tiêu Đại Bảo thiêu phòng ở thì bắt nhà hắn bồi thường cho các ngươi 15 lượng bạc cùng 3 mẫu ruộng tốt, nhà ở của huynh đệ Tiêu gia năm đó dựng lên rất đơn sơ, chỉ trị giá khoảng 4-5 lượng. Đây chẳng qua là muốn nhân cơ hội này bù lại số tiền cho Tiêu Thái mà năm đó phân nhà mà thôi. Trong thành xử phạt người phóng hỏa sẽ đánh 20 đại bản, chúng ta sẽ đánh hắn 30 đại bản. Còn về phần giam giữ hắn thì thay bằng cách phạt nhà hắn làm thuê cho nhà các ngươi 2 năm. Các ngươi thấy thế nào? Mức độ trừng phạt này còn nặng hơn ngoài dự đoán của đám người Phó Nguyệt. Tiêu Đại Bảo nghe thấy các biện pháp trừng phạt này, cơ thể uể oải ngã rạp xuống đất. Ngươi đã bị đánh rồi mà còn muốn lấy tiền, làm ruộng, đây chẳng phải là cắt một miếng thịt trong lòng Thôi Hạnh Hoa hay sao? Đây là một khoản bạc lớn, là một nửa gia sản của nhà bọn họ, quả thực là muốn lấy mạng bà mà. Thôi Hạnh Hoa vừa hoảng sợ vừa nôn nóng, hoàn toàn không màng thể diện, quỳ xuống mặt đất dập đầu với mấy trưởng lão trong tộc và Tiêu Thái. Gào khóc nói, cầu xin các ngươi, chúng ta biết lỗi rồi, không dám nữa, trong nhà nào có nhiều bạc như vậy, làm sao sống nổi đây? Tiêu Thái hơi hơi tránh bà ta đi, hắn khinh thường nhận cái dập đầu này, chỉ cần Tiêu Đại Bảo nhận được trừng phạt thích đáng là được. Thấy Thôi Hạnh Hoa còn đang xót ruột vì món bạc kia, Tôn Trường Canh bực bội nói, đây là chúng ta vì bảo toàn danh tiếng của thôn mới xin Tiêu Thái không dẫn đi quan phủ. Nếu ngươi còn không cảm kích, chúng ta cũng chỉ có thể trục xuất cả nhà ngươi khỏi cái thôn này. Đi tới chỗ quan phủ cầu xin Thanh Thiên Đại Lão gia đi, nghe thấy muốn trục xuất bọn họ khỏi thôn, Tiêu Cường, Thôi Hạnh Hoa và Tiêu Đại Bảo hoàn toàn không dám lên tiếng, cả đời bọn họ sinh ra tại đây, lớn lên ở chỗ này, nếu bị đuổi ra khỏi thôn một cách nhục nhã, thiên hạ to lớn như thế, bọn họ biết đi về đâu. Tiêu Cường khẽ cắn môi, ra mặt nói, chúng ta chấp nhận hết. Phó Nguyệt lại mở miệng lần nữa, đa tạ trưởng thôn và các trưởng lão quan tâm, ngoài trừ điều này ra, ta chỉ yêu cầu thêm một điều. Ta muốn Tiêu Đại Bảo viết một bức thư hối lỗi, cả nhà bọn họ phải xin lỗi chúng ta trước mặt mọi người trong thôn về những chuyện đã xảy ra trước đây và hiện tại, hơn nữa phải cam đoan về sau không được xuất hiện ở trước mặt nhà ta, quấy rầy chúng ta nữa. Phó Nguyệt thở dài, không dối gạt các vị, chúng ta thật sự bị bọn họ làm phiền đến phát sợ, không dám tiếp xúc cùng bọn họ. Vì thế, ba mẫu ruộng đất tốt mà Tiêu gia bồi thường kia cứ đưa đến trong tộc, bắt Tiêu Đại Bảo làm việc 2 năm cho đồng ruộng trong tộc đi. Mượn hoa hiến Phật, hoàn toàn lôi kéo người của cả thôn đứng về phía bọn họ, không những vậy còn có người giám sát Tiêu Đại Bảo làm việc, không thể lười biếng được nữa, tránh việc Thôi Hạnh Hoa lại vô cớ gây rối. Khoản mua bán này không lỗ, vậy mà Phó Nguyệt lại tặng ruộng tốt mà nàng có được cho dòng tộc, 3 mẫu ruộng tốt, mỗi năm thu được không ít sản lượng, còn có người làm ruộng miễn phí 2 năm, tiết kiệm được không ít việc và người cần phân chia. Niềm vui bất ngờ ập tới, đây là chuyện tốt mà người của cả thôn được hưởng. Mọi người đều khen ngợi việc làm tốt lành của nàng, đám trưởng lão trong tộc cũng nhìn hai vợ chồng họ mà gật đầu khen ngợi, đương nhiên không có ai phản đối yêu cầu mà Phó Nguyệt đưa ra. Còn về phần nhà Tiêu Đại Bảo có ý kiến gì hay không, bọn họ đang đau lòng vì mất đi tiền bạc và ruộng tốt, còn về phần mất hết thể diện khi xin lỗi trước mặt mọi người trong thôn thì sao? Đã sắp mất tiền rồi, làm gì còn thể diện nào nữa ở trong thôn đâu chứ? Trưởng thôn Tôn Trường Canh tìm người lấy giấy và bút mực tới, từ trong tộc có một vị trưởng lão có bối phận cao, hơn nữa đã từng đi học 2 năm thay thế Tiêu Đại Bảo viết thư hối lỗi ngay tại chỗ, cũng viết rõ nguyên do, kết quả giải quyết của chuyện xảy ra hôm nay. Thư phân thành 2 bản, một bản đưa cho nhà Tiêu Thái, một bản giữ lại trong tộc để bảo quản. Tiêu Đại Bảo ký tên của chính mình, sau đó giao lại cho mọi người tham gia thảo luận ở đây ấn dấu tay đỏ vào, coi như là người chứng kiến. Phó Nguyệt tiếp nhận tờ giấy này, vừa lòng cất đi, đồng thời nói, vất vả các vị ngồi đây hỗ trợ. Nếu sau này cả nhà Tiêu Đại Bảo lại đến trước mặt chúng ta vi phạm lời hứa hẹn hôm nay thì cũng đừng trách ta vô tình, mang theo tờ giấy chứng minh này đi báo quan một lần nữa. Tôn Trường Canh xua xua tay, nếu bọn họ không biết tốt xấu thì không khoan dung thêm lần thứ hai nữa. Quyết định xong chuyện, mọi người cũng không chần chờ nữa, trước hết phái những người nhanh nhẹn chạy nhanh đi thông báo cho tất cả mọi người trong thôn tới từ đường rồi bắt cả. Nhà Tiêu Đại Bảo xin lỗi và cam đoan trước mặt mọi người. Còn về phần Tiêu Điềm của nhà bọn họ, vì là một cô nương, hơn nữa nàng ta không phạm tội, cho nên không bắt nàng ta cùng đứng ra xin lỗi. Nhưng Tiêu Điềm đâu thể được yên thân chứ. Hôm nay nhà bọn họ coi như mất hết thể diện rồi, ngày sau ở trong thôn nàng làm sao dám ngẩng đầu lên nhìn người chứ? Ai còn dám cưới nàng chứ? Đều do Tiêu Đại Bảo quá ngu ngốc làm liên lụy cả nhà. Thấy người trong nhà mình nhận lỗi, Tiêu Điềm liền dùng khăn bụng mặt khóc lóc chạy về nhà. Lúc này Thôi Hạnh Hoa và Tiêu Cường cũng không rảnh bận tâm tới nàng ta. Sau khi Tiêu Đại Bảo bị bắt phải lớn tiếng nhận lỗi trước mặt mọi người xong liền bị mấy đại hán ấn người xuống băng ghế, giữ chặt để nhận đánh 30 đại bản. Tiếng khóc trống xin tha vang thấu trời, tiếng đánh bạch bạch bạch, không chỉ đánh vào người Tiêu Đại Bảo mà còn đánh vào trong lòng mọi người, cảnh tỉnh cho chính mình, chớ có làm chuyện ác. Hành hình xong, từ trên xuống dưới Tiêu Đại Bảo đều đầy vết sưng đỏ xanh tím, mồ hôi toàn thân chảy xuống, thấm vào miệng vết thương khiến cơn đau càng thấu tim. Thời tiết càng nóng hơn, vết thương trên cơ thể muốn khỏi hẳn thì hắn còn phải chịu đựng thêm nhiều nữa. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, Tiêu Đại Bảo tràn đầy hối hận. Cuối cùng Tiêu Cường cõng con trai đã mềm hoặc như bún về nhà, còn Thôi Hạnh Hoa thì gào khóc đòi đi mời đại phu. Con trai vẫn chưa thành thân, chưa có người nối dõi tông đường, không thể để lại tật bệnh gì được. Sau khi tiễn cả nhà Tiêu Đại Bảo đi, trưởng thôn vỗ vỗ tay, được rồi, nói một chuyện tốt, tối hôm qua heo rừng đã được đưa đến nhà Tôn Đồ Tể để qua đêm ở trong thôn, chúng ta cùng đi dế, tê heo thôi. Hễ người nào hôm qua lên núi góp sức đều có phần, mọi người vừa nghe xong. Vứt bỏ chuyện phiền muộn trước đó, thi nhau ồn ào lên. Tuy người đi bắt heo rừng không nhiều lắm, nhưng buổi tối có không ít người lên núi góp sức khiêng heo, được chia một ít thịt đúng là niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn, giúp đỡ Tôn Thế Xuân cùng dế, tê heo, rửa sạch, chia thịt. Tiêu Thái và Tôn Trường Minh bỏ nhiều công sức ra nhất nên đương nhiên hai người cũng được chia nhiều nhất. Mỗi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người được chia 40 cân thịt, sau khi Tiêu Thái và Phó Nguyệt bạc bạc một phen thì tặng cho từng nhà tối hôm qua tới giúp đỡ dập lửa, mỗi nhà tặng 2 cân thịt, nhà mình không đủ thịt thì kêu gọi sư phụ trao đổi, trả thành tiền để lấy thịt về chi tiết. Trong thôn xảy ra cháy, cho dù không phải nhà của Tiêu Thái mà là nhà khác xảy ra việc này, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Không ngờ là hai vợ chồng sau này lại có tính cách thật thà hào phóng như vậy, không từ chối được. Mọi người cũng thi nhau cho Phó Nguyệt một ít đồ tốt trong nhà như trứng gà, gạo, mì v.v. để đáp lễ. Phó Nguyệt mang theo đầy thịt ra ngoài, sau đó lại đem đầy đồ trở về. Trước hết nàng đặt đồ vật vào trong căn phòng còn nguyên vẹn trong nhà, sau đó cùng nhau đi đón Tiêu Giản về. Đồng thời cũng chuẩn bị quà lễ hậu hĩnh cho nhà trưởng thôn, cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Trương Thẩm khuyên nhủ, các cháu cứ ở chỗ ta đi, Thế Thịnh không trở lại. Nhà cháu chưa dọn dẹp gì thì làm sao mà ở được chứ? Trong thành sau khi sang tên phòng ở, chủ nhà cũ đã dọn sạch đồ đi, chỉ để lại một ít bàn ghế to không tiện di chuyển và những thứ rẻ tiền khác. Sau khi Phó Nguyệt và Tiêu Thái thương lượng xong, quyết định hôm nay sẽ dọn qua đó, trước hết phải mua những đồ dùng hàng ngày ngay lập tức như giường, chén, bồn v.v. Dọn dẹp ổn thỏa hai gian nhà để có thể ở được ngay trong ngày. Ít nữa sẽ thu dọn những phòng khác, xây dựng lại nhà ở trong thôn. Nhà cũ ở trong thôn là cội nguồn của bọn họ, không thể vứt bỏ được, về sau Tiêu Thái trở về săn thú cũng có nơi để nghỉ ngơi. Trương Thẩm thật lòng suy xét thay bọn họ, mà chuyện cửa hàng trong thành sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người biết. Phó Nguyệt liền dứt khoát tiết lộ với Trương Thẩm, nói, Thẩm à, trước đó chúng cháu đã mua một tòa viện ở trong thành để dự định sau này mở cửa hàng, hiện tại vừa lúc có thể trực tiếp dọn qua đó. Trương Thẩm khiếp sợ nhìn hai người bọn họ, bà có nghe lầm không? Tiêu Thái và Phó Nguyệt vậy mà đã mua viện ở trong thành rồi sao? Thế thì chi biết bao nhiêu là bạc đây? Phó Nguyệt cười gật đầu, chờ bà tiêu hóa xong tin tức. Tiêu Thái, cháu nói chuyện này là thật sao? Tiêu Thái cũng cười gật gật đầu, hiện tại mới thành hôn được 2-3 tháng, thế mà Tiêu Thái đã có thể mua tòa viện ở trong thành, nghĩ đi nghĩ lại cũng biết là công của Phó Nguyệt. Thấy cuộc sống của bọn họ trôi qua tốt đẹp, Trương Thẩm cũng vui vẻ, vậy các cháu đi đi, ta không giữ các cháu nữa. Đúng rồi, phòng ở kia các cháu đã dọn dẹp xong chưa? Phó Nguyệt, đợi lát nữa chúng cháu đi dọn dẹp hai gian nhà để ở trước, những thứ khác để dọn dẹp sau cũng được. Trương Thẩm, thế cũng được, từ từ làm cũng xong. Phó Nguyệt, nhưng phải làm phiền nhà ngài cho cháu mượn xe bò để dùng một chút, cháu phải mang một ít đồ vật trong nhà qua đó. Trương Thẩm vỗ vỗ tay nàng, chuyện này không thành vấn đề, cháu cứ mang đi dùng. Ta bảo Tôn Thúc dắt xe bò tới cho các cháu. Cháu xin cảm tạ Trương Thẩm. Phó Nguyệt thân mật mà kéo cánh tay Trương Thẩm đi ra khỏi phòng, chờ chúng cháu dọn dẹp xong thì mời mọi người qua đó để nhận biết nhà, ăn mừng bữa cơm cho ấm cúng. Ai da, ta cũng rất thèm đồ ăn từ tay nghề kia của cháu. Trương Thẩm cũng không khách sáo nữa, ta sẽ chờ ngày đó. Trương Thẩm cười tủm tỉm. Phó Nguyệt ghé sát vào Trương Thẩm nói nhỏ, Thẩm à, cháu chỉ nói việc này cho Thẩm. Về sau mọi người biết, ngài cứ nói chúng cháu thuê cửa hàng nhé, làm người phải khiêm tốn. Nghe thấy nàng nói như vậy, Trương Thẩm cũng hiểu, đắc ý vỗ ngực cam đoan với Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt cháu cứ yên tâm, Trương Thẩm cháu không phải là người nhiều chuyện đâu. Đương nhiên Phó Nguyệt cũng tin bà, nếu không sẽ không nói chuyện này với bà. Chờ Tôn Trường Canh mang xe bò tới đây, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cùng nhau cảm tạ Tôn Thúc, dắt xe bò trở về nhà mình, thu dọn những vật quan trọng, quần áo và chăn bông rồi đi vào trong thành. Mà trước đi bọn họ rời khỏi nhà họ Tôn, Trương Thẩm còn cố ý kéo Tiêu Thái sang một bên, lặng lẽ dặn dò. Trước khi đi, Trương Thẩm thừa dịp Phó Nguyệt mang Tiêu Giản về phòng thu dọn đồ vật, bà lặng lẽ kéo Tiêu Thái tới chỗ góc tường ở ngoài viện. Trương Thẩm nhìn cái cây trước cửa viện cách đó không xa, do dự há miệng thở phì phò rồi lại mím môi lại. Tuy cả nhà bọn họ có quan hệ thân thiết với Tiêu Thái, nhưng rốt cuộc Tiêu Thái không phải là con cháu nhà mình. Không họ hàng gì mà lại can thiệp riêng tư quá sâu nên bà cũng lo khi nói ra sẽ bị ghét bỏ là lắm lời, cho nên nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu Thái không hiểu ra sao mà đi theo Trương Thẩm tới chỗ này, Thẩm có chuyện gì vậy? Trương Thẩm xấu hổ mà cười cười với hắn, nhưng vẫn chậm rãi hỏi, à Thái à, viện ở trong thành của các cháu là Phó Nguyệt bỏ tiền ra phải không? Tiêu Thái trầm mặc một lát, dứt khoát gật đầu, quả nhiên là lấy từ của hồi môn của Phó Nguyệt. Trương Thẩm suy tư trong chốc lát, tự như không biết nên sắp xếp ngôn ngữ như thế nào mới có thể biểu đạt chính xác rõ ràng ý tứ của mình. Nếp nhăn nơi khóe mắt mang theo một ít thận trọng và nghiêm túc. À Thái, cháu đừng trách Thẩm lắm lời nhé. Tiêu Thái, không đâu, không đâu, Thẩm muốn nói gì cứ nói thẳng là được. Phu thê ở chung với nhau, vì muốn cả nhà đều tốt, đều cố gắng hết sức là được, không cần phải tính toán phân chia ai nhiều ai ít, ai vất vả kiếm tiền hơn ai. Nếu phân chia quá tỉ mỉ, cuộc sống có khi sẽ tan đàn xẻ nghé. Trương Thẩm nói ra kinh nghiệm sinh hoạt nhiều năm của bà ra từ từ nói, tuy lần này Phó Nguyệt vì cái nhà này mà bỏ của hồi môn của mình ra, nhưng cháu cũng đừng sốt ruột, với năng lực của các cháu, thím tin là các cháu sẽ càng ngày càng tốt hơn, của hồi môn là tài sản riêng của nữ nhân, về sau cháu có năng lực có thể từ từ bù lại cho nàng ấy chỗ còn thiếu, không đủ thì làm hết sức, tâm thái phải phóng khoáng nhé. Trương Thẩm vừa nói vừa lưu ý vẻ mặt của Tiêu Thái. Bà biết Tiêu Thái không phải là loại người ham của hồi môn của nương tử, nhưng cũng sợ hắn sẽ cảm thấy bị tổn thương lòng sĩ diện khi nghĩ về điều đó, bởi vậy mới có lời khuyên giác ngộ một cách cẩn trọng này. Tiêu Thái nghe xong hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trương Thẩm, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn không cảm thấy Phó Nguyệt chủ động gánh vác khiến lòng sĩ diện của nam nhân làm chủ nhà như hắn bị tổn thương, hơn nữa hắn đã giao mọi việc trong nhà cho Phó Nguyệt, sẽ dốc hết sức phối hợp cùng Phó Nguyệt vì cái nhà này. Nhưng Trương Thẩm cũng có ý tốt. Tiêu Thái không nói tỉ mỉ việc phân công lao động trong nhà với bà, chỉ cười nói, Thẩm đừng lo lắng, cháu hiểu hết mà. Trương Thẩm thở phào, thoải mái mà bật cười, thế thì được, ta không nói nữa. Dù sao ta thấy Tiểu Nguyệt là một nương tử tốt, ngươi phải đối xử với người ta thật tốt đó. A Thái không có cha mẹ, từ lâu Trương Thẩm cũng khó tránh khỏi coi hắn như con trẻ trong nhà mình mà bận tâm tới. Chuyện muốn nhắc nhở đã nói xong, Trương Thẩm cũng hơi xấu hổ khi bận tâm tới chuyện của vợ chồng song nhà người ta, vội xoay người nói, lão già này dắt cái xe bò thôi mà chậm thế, để ta đi nhìn xem. Buổi chiều, Phó Nguyệt đã dọn dẹp đồ xong, dặn Tiêu Thái lần lượt chất lên xe bò, ba người cùng nhau tiến đến phố Thanh Vân. Trên đường, Phó Nguyệt tò mò mà ngẩng đầu hỏi Tiêu Thái, A Thái ca, trước đó Trương Thẩm tiền chàng nói chuyện gì thế? Tiêu Thái cười mỉm rồi nói, không có việc gì, chỉ dặn dò ta phải đối xử tốt với nàng thôi. Phó Nguyệt cố ý chống nạnh ưỡn ngực, hết sức đắc ý mà nói, chẳng thế thì sao? Ta cũng có người chống lưng đó, xem chàng có dám bắt nạt ta hay không? Tiêu Thái thấy bộ dáng ra vẻ kiêu ngạo của nàng mà bật cười, vội vàng giả bộ tỏ ra sợ hãi, không dám. Tiểu nhân không dám, Tiêu Giản ngồi ở phía sau nghe được, vội vàng bò lên phía trước vài bước, bàn tay nhỏ nhéo góc áo của ca ca nói, ca ca, không được bắt nạt tẩu tử, thấy đứa trẻ tưởng thật. Tiêu Thái bất đắc dĩ chọc chọc vào trán cậu bé rồi nói, đệ cứ làm tốt việc của đệ đi. Phó Nguyệt cười đỡ Tiêu Giản ngồi ổn định một lần nữa, chúng ta đang nói giỡn đó. Mọi người tùy ý nói chuyện phím một hồi, xe bò ngừng ở cửa sau của tòa viện, Tiêu Thái đỡ hai người bọn họ xuống dưới, sau đó đánh xe bò vào chuông. Phó Nguyệt lấy ra 10 lượng bạc đưa cho Tiêu Thái, A Thái ca, thừa dịp cửa hàng vẫn còn mở cửa, chàng đi mua hai cái giường tốt một chút, cộng thêm mấy vật dụng như nồi, chén, gáo, bồn, trực tiếp mua đồ có sẵn rồi bảo chủ quán đưa lại đây là được. Ta ở nhà quét tước thu dọn đồ vật trong phòng ra, nhà ở đều trống rỗng hết cả, chỉ cần dọn dẹp một chút là được. Tiêu Thái gật đầu, tiếp nhận số bạc nàng đưa cho để vào trong vạt áo ngực, giúp nàng dỡ đồ vật xuống phía sau rồi mới đi ra sân. Đây là lần đầu tiên Tiêu Giản tới chỗ này, địa phương hoàn toàn xa lạ khiến cậu bé luôn cảm thấy bất an mà đi theo sau Phó Nguyệt, như một cái đuôi. Dọn dẹp sẽ có tro bụi, Phó Nguyệt bất đắc dĩ, cúi người ngồi xổm xuống dịu dàng nói, A Giản, về sau đây là nhà của chúng ta. Chỉ cần không ra khỏi cửa viện thì đệ có thể nhìn xem các chỗ trong nhà trước. Tiêu Giản nghi hoặc, về sau chúng ta sẽ ở tại đây sao? Đúng vậy, tẩu tử muốn mở một cửa hàng ở tiền viện, về sau A Giản cũng sẽ được tới học đường đi học, ở đây rất tiện đó. Nói xong, Phó Nguyệt đẩy lưng của Tiêu Giản, đi đi, đệ tự mình đi xem trước đi, tẩu tử sẽ quét tước ở nơi này, nhiều bụi, đệ cách xa một chút. Tiêu Giản lưu luyến bước từng bước ra khỏi gian phòng. Trẻ nhỏ có lòng hiếu kỳ cao, Tiêu Giản dần dần quên đi sợ hãi, chạy đi chạy lại để làm quen với mọi nơi trong căn nhà mới. Phó Nguyệt nghe thấy tiếng cậu bé chạy tán loạn liền tay chân lanh lẹ mà rửa sạch đồ vật trong sương phòng. Tẩu tử, hiện tại thân thể Tiêu Giản đã được chăm sóc tốt nên càng khỏe hơn, sau khi chạy một lúc sắc mặt hơi ửng hồng, toát ra mồ hôi, không bận tâm tới việc nghỉ ngơi để bình ổn hơi thở. Trên mặt cậu bé tràn đầy hưng phấn mà nhào tới nói, nhà mới của chúng ta thật lớn, Phó Nguyệt, A Giản thích không? Tiêu Giản nghiêm túc nói, chỉ cần ở bên ca ca và tẩu tử, sống ở chỗ nào đệ cũng thích. Phó Nguyệt nghe thấy lời nói thật lòng trong vô thức của đứa trẻ mà cảm thấy ấm lòng, nàng mừng rỡ lôi kéo Tiêu Giản đi vào sương phòng ở phía tây. Nói với cậu bé về bố cục sau này của căn phòng này, căn phòng ở phía tây này hơi nhỏ một chút sẽ làm phòng ngủ cho A Giản, căn phòng to hơn sẽ là chính đường khi vào cửa. Ta sẽ để một cái giường nhỏ và bàn ghế cho đệ, ở cạnh cửa sổ cũng sẽ kê cho đệ một cái án thư, bàn học, cho đệ nhé. Phó Nguyệt chỉ vào chỗ đất trống hỏi cậu bé. Tiêu Giản tưởng tượng thôi đã thấy thích thú hết chỗ chê, chỉ biết gật đầu. Cậu bé có hai gian phòng mới, còn có cả cái án thư nhỏ nữa. Phó Nguyệt còn phải đi dọn dẹp lại phòng bếp, Tiêu Giản cũng không chạy nữa, khăng khăng muốn tới đó hỗ trợ nàng. Phó Nguyệt bất đắc dĩ, liền bảo cậu bé làm mấy việc vặt như cầm chổi giúp và giặt giẻ lau. Tiêu Giản cũng làm không biết mệt, làm việc tẩu tử giao cho hết sức tỉ mỉ. Không những thế, có Tiêu Giản làm trợ thủ, Phó Nguyệt đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Thái dẫn tiểu nhị của các cửa hàng mang đồ tới tận nhà. Đám thợ già thuần thục lắp ráp xong hai bộ giường mới, khi tiễn người đi, ba người lại mang lần lượt từng đồ vật mà bọn họ mang tới vào vị trí. Bận rộn sắp xếp xong thì mặt trăng đã nhô lên cao, ba người ngồi xuống uống miếng nước. Bụng của Tiêu Giản phát ra một tiếng tọc ọc. Cậu bé thẹn thùng che lại cái bụng nhỏ của chính mình, muốn giấu âm thanh kia đi, giả bộ không nghe thấy gì hết. Đáng tiếc cái bụng nhỏ của chính mình không phối hợp, lại liên tiếp phát ra vài tiếng sôi bụng khiến khuôn mặt nhỏ của cậu bé càng đỏ hơn. Phó Nguyệt và Tiêu Thái liếc nhau liền cong mắt nhịn cười. Phó Nguyệt, trời ạ, đã đến canh giờ này rồi, chúng ta còn chưa ăn cơm, à Thái ca chàng có đói không? Tiêu Thái gật đầu cười nói, ta đói bụng. Chúng ta không mang nguyên liệu nấu ăn từ Nhã Cũ tới đây, chi bằng chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Được, chúng ta đi ăn bánh bao nhân thịt. À Giảng ăn không? Tiêu Giảng như ngửi được mùi bánh, nhảy khỏi ghế dựa, nhanh chân chạy ra cửa. Ăn xong bữa tối muộn, ba người trở về rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Ngày hôm qua bận rộn không ít việc, sau khi ngủ một giấc no say, ba người sau khi tỉnh dậy ở nhà mới đều thấy sảng khoái tràn đầy năng lượng. Trong nhà vẫn không có đồ ăn, bọn họ vẫn đi ra bên ngoài ăn tạm rồi mới khua xe bò trở về thôn. Trước hết trả xe bò cho nhà trưởng thôn, sau đó Phó Nguyệt trở về dọn dẹp đồ vật trong nhà. Những chỗ bị thiêu hủy trong nhà phải tu bổ lại, Phó Nguyệt liền sửa sang lại lần lượt các đồ vật. Những thứ cần giữ lại thì cho hết vào căn phòng vẫn còn nguyên vẹn của Tiêu Giản rồi khóa lại, những thứ còn lại thì buổi tối cùng mang vào trong thành. Mà Tiêu Thái thì đi tìm mấy nhà biết xây dựng ở trong thôn, làm phiền người ta tới xây lại phòng như cũ. Mọi người đều thoải mái nhận lời. Ba năm trước nhà ở của Tiêu Thái chính là do bọn họ giúp đỡ xây dựng lên, cấu trúc thế nào bọn họ đều biết hết. Nói xong chuyện, khi Tiêu Thái về nhà thì vừa hay chạm mặt Trương Thẩm đang đi tới. Tiêu Thái, Trương Thẩm, trong nhà vẫn hơi lộn xộn, Thẩm chờ lát nữa cháu sẽ dọn ghế cho Thẩm ngồi ở trong viện. Trương Thẩm xua xua tay ý bảo hắn không cần dọn, ta không ngồi, ta chỉ tới gọi các cháu đến nhà ta ăn cơm trưa thôi, nhanh dọn dẹp một chút rồi tới. Phó Nguyệt nghe thấy tiếng của Trương Thẩm, rửa sạch tay rồi đi ra, sao Trương Thẩm lại đến đây thế? Trương Thẩm thấy hai người bọn họ như vậy liền biết là đang bận rộn xử lý chuyện trong nhà, chắc là chưa nghĩ đến việc ăn cơm trưa. Bà oán trách nói, sắp đến chín ngọ rồi, bận suốt nửa ngày không đói bụng sao? Đám tẩu tử đã làm xong cơm rồi, nhanh tới ăn cơm thôi, sao có thể ngày nào cũng làm phiền nhà người ta ăn nhờ ở đậu như vậy chứ? Phó Nguyệt ngượng ngùng cười nói, sao có thể làm phiền nhà Thẩm như vậy chứ? Chúng cháu làm chút đồ ở nhà ăn là được, khách sáo gì với Thẩm chứ, phòng bếp, nồi niêu của các cháu đã cháy sạch rồi, đâu nấu nướng được nữa, nhanh tới nhà Thẩm, thúc các cháu cũng có việc tìm các cháu đấy. Nghe được lời này, Phó Nguyệt mới nhớ tới, nàng bận quá nên quên mất. Trong nhà phòng bếp đã bị hủy, nồi cũng bị cháy thủng. Đúng là không nấu cơm được nữa, vì thế ba người liền đi theo Trương Thẩm trở về Tôn gia. Con dâu cả của Tôn gia là Thôi Đào Nhi đã mang hết đồ ăn lên bàn chờ bọn họ trở về. Chỉ chốc lát sau, Tôn Trường Canh cũng mang theo một cái tay nải nhỏ đi đến. Ông đặt cái tay nải xuống một cái bàn nhỏ khác, tiếp đón mọi người lần lượt ngồi xuống. Hôm qua Tôn gia cũng được chia thịt, Tiêu Thái lại tặng cho bọn họ một ít đồ tốt tới. Trời đang dần dần nóng lên, thịt không thể để lâu được. Hôm nay Thôi Đào Nhi và Vương Thục liền thể hiện bản lĩnh nội trợ của mình. Thoải mái hào phóng làm mấy món ăn từ thịt, bắt đầu bữa cơm, mọi người ăn uống vui vẻ, không ai có tâm trạng bàn tán chuyện phiếm. Chờ ăn xong cơm, Tôn Trường Canh nhấc tay nải nhỏ lên một lần nữa, gọi Tiêu Thái và Phó Nguyệt vào trong buồng nói chuyện. Tôn Trường Canh đưa tay nải nhỏ cho Tiêu Thái, kiểm đếm đi. Tiêu Thái mở ra, là một bao đựng đầy bạc lớn bạc nhỏ. Đây là 15 lượng bạc mà nhà Tiêu Đại Bảo bồi thường. Tôn Trường Canh bảo hai người ngồi xuống, chậm rãi nói. Buổi sáng ta cùng đám trưởng lão trong tộc đi đến nhà Tiêu Đại Bảo, ngoài ra còn có khế đất của ba mẫu ruộng tốt trực tiếp thu về trong tộc, chúng ta đã cân bạc ngay tại chỗ, chính xác là 15 lượng, không thiếu chút nào. Các cháu cũng có thể về nhà cân lên xem. Tiêu Thái gói kỹ bạc lại một lần nữa, nói với Tôn Trường Canh, không cần cân, làm phiền Tôn Thúc lại lo lắng cho chúng cháu. Tôn Trường Canh, giải quyết xong sớm việc này, không có gì. Hôm kia nhà Tiêu Đại Bảo còn không muốn trao 10 lượng bạc làm sính lễ, sao hiện tại lại có thể trực tiếp lấy ra 15 lượng vậy? Phó Nguyệt hơi tò mò một chút. Tiêu Thái nghe Phó Nguyệt hỏi như vậy, cũng tò mò mà nhìn về phía Tôn Trường Canh. Phải biết rằng Tiêu Cường còn cố ý tìm tới cửa mượn bạc đó, khi nhắc đến chuyện này lại phát bực, tự như lại nghĩ đến chuyện hỗn loạn lộ ra chân tướng vừa rồi. Tôn Trường Canh cau mày nói cho bọn họ, các cháu không biết, ngay từ đầu Thôi Hành Hoa cũng không chịu. Cứ luôn khóc lóc kêu gào nói không có bạc, muốn chúng ta thư thả cho mấy năm, từ từ tích cóp rồi trả dần, sao ta có thể tin được cái mồm của bà ta chứ? Nếu kéo dài qua mấy năm thì còn lâu bà ta mới trả cho các cháu, thấy trưởng thôn nói mà bực bội, Phó Nguyệt lặng lẽ rót thêm chén nước để làm dịu cổ họng cho ông. Cảm ơn Tiểu Nguyệt, Tôn Trường Canh tiếp nhận uống một ngụm, tiếp tục nói, có trưởng lão trong tộc nói, nếu không có tiền thì dùng ruộng tốt để bù vào. Tiêu Cường không chịu liền trở về lục lọi nhà ở của bọn họ tìm bạc, Thôi Hạnh Hoa lập tức đuổi theo ngăn cản, chúng ta còn đang thấy kỳ quái, không ngờ là Tiêu Cường thật sự lục lọi được hơn 20 lượng. Nói xong, Tôn Trường Canh cũng cười nói, Tiêu Cường và Tiêu Đại Bảo xám xịt khuôn mặt tại chỗ. Không ngờ là Thôi Hạnh Hoa không chỉ tư tàng tiền bạc trong nhà mà còn nói trong nhà không có bạc muốn vay mượn của người khác, một mối hôn sự tốt đẹp mà biến thành nông nổi này. Ông lại thở dài, Tiêu Cường là người không quyết đoán, cả nhà từ trong ra ngoài thối nát cũng một phần do lỗi của hắn. Nghe nói trong nhà Thôi Hạnh Hoa vẫn có hơn 20 lượng bạc, Phó Nguyệt và Tiêu Thái nhất thời không nói lên lời, có tiền mà cả ngày càng quấy giày vò lẫn nhau, lòng tham không đáy muốn rắn nuốt voi. Ngoài việc bồi thường này, Tôn Trường Canh còn tiết lộ ra nói, nhà bọn họ gây ra việc này quá âm ỉ, trưởng lão trong tộc Thôi thì sáng nay bị Thôi Hạnh Hoa chọc tức quá mức, nói là muốn trục xuất Thôi Hạnh Hoa khỏi tộc, đầu tháng sau sẽ công bố ở Từ Đường. 2. Phó Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái, việc trục xuất khỏi tộc này A Thái Ca đã tiên đoán được từ trước rồi, khuôn mặt Tiêu Thái không đổi sắc, tự như không hề quan tâm việc này chút nào, có điều đúng là như vậy. Về sau cả nhà Thôi Hạnh Hoa không thể nhảy nhót tới trước mặt bọn họ, thế chẳng phải là không có quan hệ gì sao? Tiêu Thái lại cảm tạ trưởng thôn giúp đỡ một lần nữa, sau đó cùng Phó Nguyệt và Tiêu Giản rời khỏi Tôn gia. Đã nhờ xong người tu sửa nhà ở trong thôn, sau này khi Tiêu Thái trở về thôn săn thú thì lúc ấy thuận tiện xem xét tiến trình. Mang đồ vật cuối cùng trở về cửa hàng, Phó Nguyệt không ngừng nghỉ tay chân tiếp tục đi chọn mua gạo, mì và các loại gia vị cho thức ăn, lần lượt chất đầy vào phòng bếp. Nấu cơm tại nhà mình vẫn là thoải mái và ngon miệng nhất. Trước đó đã dự tính cửa hàng sẽ khai trương vào tháng 5, phòng ở trong thôn xây dựng lại cũng cần người tu sửa thêm, cho nên không có nhân lực rảnh rỗi. Tiêu Thái định mời thợ thủ công ở trong thành biết trang hoàng cửa hàng tới. Phó Nguyệt ngăn hắn lại nói, à Thái ca, việc này không vội. Tuy ta không hiểu lắm về chuyện cải biến cửa hàng, nhưng ta có một số ý tưởng về bố cục cửa hàng. Chờ ta vẽ ra bản thiết kế bố cục đơn giản rồi chàng hãy đi tìm người có thể làm đến đây nhé. Phó Nguyệt có ý tưởng, Tiêu Thái đương nhiên là đồng ý. Tiêu Thái, vậy nàng cứ vẽ trước, ta đi đắp lò nướng của chúng ta trước, làm lò nướng một lần nữa muốn dùng được cũng phải hong khô mất mấy ngày, hiện tại hắn đang rảnh liền làm trước. Phó Nguyệt không có ý kiến gì, lò nướng không đẹp, lại phải nhóm lửa thải khói ra nên không thể đặt ở mặt tiền cửa hàng. Hai người dạo quanh một vòng, vẫn quyết định đắp nó như ở nhà cũ. Đắp ở trên khoảng đất trống chỗ tiếp nối giữa phòng bếp và cửa hàng. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.